Có một Phật tử hỏi: Bạch thầy, con là một Phật tử đã quy y Phật pháp rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, kiếm sống, nghề của con là cho vay. Nhưng con cho vay lấy lãi rất nhẹ. Có khi con còn giúp đỡ những người gặp khó khăn nữa bằng cách không lấy lời. Nhưng đạo lý nói cho vay là thất đức, vậy con có tội không? Bạch thầy, xin thầy chỉ cho con biết. Thì Phật tử này thật thà, làm gì nói nấy, phải không? Cho vay, thật ra quý vị, nhiều khi chúng ta nghe một cái từ ngữ nó không hay, nhưng mà việc làm của người đó lại hay thì tốt. Thí dụ cho vay mà một đòi hai thì cái đó là quá, phải không? Còn cho vay mà nó nhẹ nhẹ, thí dụ như ở ngân hàng họ có cho vay không? Mà mình đâu có nói họ thất đức, phải không? Ở ngân hàng họ cũng vẫn cho vay như thường, mà đâu phải vì họ cho vay mà họ thất đức. Thì ở đây cũng vậy, nếu Phật tử cho vay mà với cái lãi nhẹ, anh em với ngân hàng, nói anh em thôi chứ tôi không dám nói bằng, anh em với ngân hàng thì chắc cũng không có tội gì. Và nhất là khi nào ai túng quẩn quá thì hơi nhẹ nhẹ với họ một chút nữa thì cái đó là tốt, chứ còn không phải cho vay mà thành tội. Thành tội là cho vay cắt cổ đó. Còn cái cho vay mà giúp người có vốn làm ăn, biết nương tay, biết thương thì không có tội.